người tình của Lý Tổng. Chương 7, bị quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Quý Tư Hàn đi xa, Lâm Trạch Thần mới phát hiện ra người vừa rồi là nhị thiếu gia Quý gia. Vội vàng buông Thư Vãn ra, đuổi theo chào hỏi. Quý Tư Hàn lại không để ý đến anh ta, trực tiếp lên xe, đùng một tiếng đóng cửa xe lại. Sau đó có hơn 10 chiếc xe sang trọng xếp thành hàng rời đi. Nhảy vào khoảng không, Lâm Trạch Thần đành phải quay lại tìm Thư Vãn thì thấy cô đã chạy trốn khỏi thang máy. Lâm Trạch Thần sờ lên đôi môi vừa chạm vào Thư Vãn của mình. Đáy mắt anh ta toát ra cảm giác hưng phấn khi bắt được con mồi. Lâm Dương, đi tra địa chỉ của cô ấy cho tôi. Lâm Dương đi theo phía sau lập tức trả lời. Vâng, Thư Vãn về đến nhà. Bỏ túi xuống, thần sắc hoảng hốt ngồi xuống sofa. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới phục hồi tinh thần lại. Lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy số hiển thị trên đó. Thư Vãn nhíu mày, sao Tô Thanh lại gọi điện thoại cho cô? Thư Vãn do dự một chút, vẫn mở khóa. Trợ lý Tô, có chuyện gì sao? Bên trong truyền đến thanh âm cung kính của Tô Thanh cung. Thư tiểu thư, tôi vừa mới quét dọn căn hộ, phát hiện đồ đạc của cô rơi ở chỗ này. Khi nào thì cô rảnh tới lấy? Thư Vãn còn tưởng Quý Tư Hàn muốn tìm cô giải thích gì đó. Không ngờ là rơi đồ. Trái tim cô hụt hẫng một nhịp. Trợ lý Tô, anh giúp tôi ném đi. Nói xong câu đó, Thư Vãn không đợi đối phương đáp lời liền cúp điện thoại. Sau đó gọn gàng xóa sạch tất cả phương thức liên lạc giữa Tô Thanh và Quý Tư Hàn. Ngày hôm qua cô quả thật còn vọng tưởng Quý Tư Hàn sẽ liên lạc với mình. Cũng không nỡ xóa anh. Hiện tại sau khi biết hết thảy chân tướng, cô đã hoàn toàn chết tâm. Cô tắt điện thoại, sau đó vùi mình trên sofa ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, một tiếng gõ cửa đánh thức Thư Vãn. Gần đây Sam Sam làm ca tối, về muộn, lại để lại chìa khóa cho Thư Vãn. Nghe tiếng gõ cửa, cô tưởng Sam Sam đi làm về muộn, vội vàng đứng dậy mở cửa. Nhưng sau khi mở cửa ra, người nhìn thấy không phải Sam Sam, mà là Lâm Trạch Thần. Nhìn thấy khuôn mặt nhã nhặn bại hoại kia, sắc mặt Thư Vãn thoáng chốc trắng bệch. Cô vội vàng muốn đóng cửa lại, nhưng Lâm Trạch Thần lại vươn cánh tay dài, đẩy cửa ra. Thư Vãn bị hành động này của anh dọa cho lùi lại một bước. Lâm Tổng, anh muốn làm gì? Cái tên B3N Thái này sao lại tìm được nhà cô? Lâm Trạch Thần thấy cô hoảng sợ như một con thỏ nhỏ, nhất thời cảm thấy cực kỳ thú vị. Hai tay anh ta chống lên cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Sợ gì chứ, anh sẽ không ăn thịt em đâu. Thư tiểu thư, không mời tôi vào trong ngồi ư? Anh ta hỏi khách khí. Thư Vãn nghe mà hết hồn hết vía. Lâm Trạch Thần là ai? Sẽ làm chuyện gì? Cô biết rất rõ, làm sao có thể để anh ta vào cửa. Cô lạnh mặt nói, ngại quá, đây là nhà bạn tôi. Không tiện, Thư Vãn nói xong liền muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Lâm Trạch Thần nhanh chân bước đôi chân dài vào bên trong, còn nhân tiện khép cửa lại. Anh ta đi vào, cửa cũng bị anh ta đóng lại. Thư Vãn ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Thần sắc của cô tối sầm lại. Lâm Tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn chơi em? Lúc anh ta nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô. Không hề che giấu mục đích của mình. Thư Vãn trước khi đi ngủ, thay áo ngủ tơ lạnh. Cổ áo hơi thấp, Lâm Trạch Thần cao hơn cô. Nhìn từ trên xuống dưới đương nhiên đã nhìn không sót thứ gì. Cô nhanh chóng đem áo ngủ khoác bên ngoài khép lại, che lấp ngực mình. Nhưng bởi vì bọc quá chặt lại làm hiện lên dáng người trước nhô sau vảnh của mình. Tướng mạo của cô vốn xinh đẹp, khuôn mặt to bằng bàn tay. Bởi vì trên người có bệnh nên thân thể yếu ớt, làm cho người khác sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ. Ngũ quan nhu hòa đến không hề tì vết, ánh mắt trong suốt như hồ nước, phảng phất có thể chứa đầy sao trời. Dáng người gợi cảm lại xinh đẹp như vậy, làm cho người ta liếc mắt một cái huyết mạch phun trào. Lâm Trạch Thần chính là bị diện mạo và dáng người của cô làm hấp dẫn. Ngày đó cô tới đưa văn kiện, Anh ta hận không thể làm cô ngay tại chỗ. Hiện tại cô mặc áo ngủ mỏng manh gợi cảm đứng ở trước mặt mình. Anh ta làm sao chịu nổi. Cả người khô nóng. Khiến Lâm Trạch Thần không còn lý trí. Một tay liền áp sát Thư Vãn lên tường. Tôi cho em 1 triệu. Em ngủ với tôi 1 đêm. Thư Vãn sợ tới mức cả người phát run. Liều mạng dùng 2 tay chống ngực anh ta. Không cho anh ta tới gần. Cút ngay. Tôi không phải gái gọi. Cô vừa nhảy ra khỏi vận mệnh bị người ta bao nuôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người dùng tiền đến mua cô. Thật đúng là buồn cười. Thêm 500 vạn và 1 tòa biệt thự. Cho dù anh cho tôi 100 triệu, tôi cũng sẽ không cần. Tốt nhất anh nên buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Em báo đi, xem ai dám tới bắt tôi. Lâm Trạch Thần không sợ chút nào. Tiếp tục hôn lung tung lên mặt cô. Thư Vãn liều mạng trốn. Nhưng vẫn bị anh ta hôn lên trán. Nụ hôn của anh ta giống như bị rắn ly 3 mét láp. Khiến cô ghê tởm đến cực điểm. Cách chương.